Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436. Phá kỷ lục, Tần Đào, ta rốt cuộc là non không non ta sư phụ à? Lý Thiết Trụ, ngươi còn non điểm, đừng quay đầu đem mình cho khai báo. Ngươi có ý tưởng này là được, không nhất định phải non lừa lão sư. Chủ yếu vẫn là ngươi được tăng lên chính mình. Biết không, Tần Đào, tăng lên cái gì à? Nói tấu hài kỹ năng chuyên nghiệp à? Ta đều là tấu hài diễn viên. Ta còn tăng lên làm gì à? Này nói tấu hài cùng ca hát như thế. Ngưỡng cửa trong cửa một bên. Hắn là một cái lên núi cái thang. Người được leo lên. Không leo núi bên ngoài nhân cũng không nhìn thấy ngươi. Bởi vì bị tường rào chặn lại. Con chó kia bò sao? Cẩu cũng trèo à? Vậy ngươi trèo sao? Ta không cần. Tại sao? Ta quét vị trí được à? Các ngươi quét đi ra ngoài là ở ngoài cửa. Ta không giống nhau. Ta vừa ra tới thì ở đỉnh núi bên trên. Ta nhúc nhích dù là một bước. Đều là đi xuống dốc. Hù tương đương 500 danh các khán giả tận tình diễu cợt Lý Thiết Trụ. Mặc dù hắn nói là sự thật. Tần Đào. Hoác. Người tốt. Thật không biết xấu hổ. Ngươi nói ngươi đang ở đây ca đàn xuất đạo gần đỉnh phong. Lý Thiết Trụ, đâu chỉ a, ở tấu hài giới ta cũng là cái này a, vừa nói Lý Thiết Trụ cho mình giơ ngón tay cái. Hù tương đương Tần Đào. Biết, tấu hài giới tét đi mà. Tần Đào trong lòng nói, đâu chỉ tấu hài giới tét đi, tán gái giới cũng là người hình tét đi. Thấy một cái, Lý Thiết Trụ, người mới tét đi đây. Lại nói ta quất ngươi. Tần Đào, kia đổi đề tài đi. Hù tương đương Tần Đào trợn mắt. Khác hư ta, hàng này đánh người có thể đau. Ta hỏi hắn một chút. Hắn có cái gì không không phải đứng ở đỉnh núi phương diện. Lý Thiết Trụ, có, đánh nhau. Tần Đào, ồ, người lúc trước không biết đánh nhau. Lý Thiết Trụ, không phải sẽ không, là từ nhỏ liền bị người khi dễ. Ta chỉ biết khóc, bọn họ thế nào ngươi? Bọn họ đánh ta, đánh như thế nào à? Ngươi qua đây ta cho ngươi biết. Tần Đào gật đầu, lại gần chuẩn bị nghe chi tiết. Lý Thiết Trụ vung tay chính là một cái tát. Ba, Lý Thiết Trụ, cứ như vậy đánh. Tần Đào cũng bối rối. Tại sao lại đánh ta? Còn ngay nhiều người như vậy mặt. Ôi chao, ta tại sao nói như vậy đây? Các khán giả cũng là không ngờ rằng, nhất thời liền cười phun, hậu trường, Dư Khiêm, Ngọa Tào, đánh đồ đệ của ta, Quách Cương Đức, cao cấp tấu hài, thường thường chỉ cần giản dị nhất biểu diễn phương thức, Nhạc Vũ Bằng, người tốt, cũng còn khá không nói với ta đoạn này. Trên đài, Tần Đào rốt cuộc tinh thần phục hồi lại, bụng mặt, người đánh ta làm gì à? Lý Thiết Trụ. Không phải ngươi hỏi thế nào ta đánh sao? Ta biểu diễn cho ngươi xuống. Tần Đào, ai mẹ nó muốn ngươi biểu diễn? Lý Thiết Trụ, ngươi vận khí tốt, ta không đã bị người chém. Vậy còn thật may ngươi không có chết qua đây. Đúng vậy, đối cái gì đúng không? Ta chính là như vậy bị đánh. Khi còn bé bị lớn hơn ta hài tử khi dễ. Sau đó ta liền bắt đầu theo chân bọn họ đánh nhau. Một chút xíu tích lũy kinh nghiệm, cuối cùng rốt cuộc trở nên mạnh mẽ. Bây giờ, ta sư phụ cũng chưa chắc đánh thắng được ta. À, như vậy cái tăng lên tự mình à? Dĩ nhiên, làm một chiến yêu một nhóm. Người nói tấu hài, dĩ nhiên cũng phải nỗ lực tăng lên chính mình. Giống như ngươi chiếu cố heo mẹ như vậy. Đừng nói nhảm à, điện thoại di động ta bên trong có video. Heo mẹ hậu sản hộ lý ngươi cho rằng là đùa thôi. Lúc trước chức năng thu chụp, ba của ngươi buộc ngươi chiếu cố heo mẹ video. Ta phát đầu âm, ai, ngươi dừng tay, phát, mọi người có thể đi điểm cái đáng khen. Hù, Tần Đào nói, ngươi đại gia, ngươi muốn biết rõ làm sao cho heo mẹ đỡ đẻ sao? Lý Thiết Trụ lắc đầu, cũng không muốn, Tần Đào trả thù thất bại. Lại nói, người biết tấu hài sao? Sẽ để cho ta tăng lên. Ta cảm thấy cho ta trình độ ưỡn cao. Hù tương đương, Lý Thiết Trụ. Ta không hiểu Tấu hài, nhưng ta biết Tấu hài là chọc cười. Người có thể một câu nói để cho người xem cười sao? Tần Đào, ta không thể, người có thể sao? Lý Thiết Trụ, cho ta vui. Các khán giả cũng không biết thế nào, lập tức nở nụ cười. Còn có một đại tỷ cười nhanh tắt thở. Tất cả mọi người đều cười qua. Nàng một mực không dừng lại đến. Âm thanh Nhi vẫn còn lớn. Tần Đào há to miệng. Cái này cũng được. Chỉ đơn giản như vậy. Ta cũng sẽ. Lý Thiết Trụ, ngươi tới một. Tần Đào, cho ta vui. Các khán giả thờ ơ không động lòng. Ngay cả vị kia đại tỷ Nhi cũng dừng lại cười. Toàn trường an tĩnh. Lý Thiết Trụ, nhìn ra khác nhau tới chứ. Đây chính là thiên phú. Ngươi không ta như vậy thiên phú. Ngươi thì phải học thì phải luyện. Tần Đào, ta không phục. Ngươi nói trước đi ta sau nói. Bọn họ dĩ nhiên không cười. Lý Thiết Trụ, ta nói thêm câu nữa. Bọn họ còn cười. Nhất là vị kia đại tỷ. Ngươi có tin hay không? Tần Đào lắc đầu. Trên mặt thịt béo run lẩy bẩy. Không thể nào. Lý Thiết Trụ chỉ một cái vị kia đại tỷ Nhi. Cho ta vui. Đại tỷ Nhi, phốc ha ha ha, các khán giả cũng bị nàng ma tính tiếng cười làm cho tức cười. Toàn bộ cười lớn, Tần Đào có chút hoài nghi nhân sinh. Cho ta vui, đại tỷ Nhi ngừng, các khán giả cũng ngừng. Tần Đào, đây sẽ không là ngươi an bài kẻ lừa gạt chứ? Đại tỷ, ngươi cho ta cũng vui vẻ một cái. Nàng sao không cười đây? Lý Thiết Trụ nói, xem ta, nói xong. Lý Thiết Trụ chỉ một cái vị kia đại tỷ. Sau đó tay chỉ ngoác ngoác. Đại tỷ Nhi vừa cười được mắt trắng dã. Không thắng được xe cái loại này. Tần Đào, thế nào cái tình huống à? Lý Thiết Trụ, vui. Đại tỷ Nhi, hộp hộp hộp hộp hộp hộp. Tần Đào gãi đầu. Lý Thiết Trụ nói, cái này kêu là thiên phú. Tần Đào, ta không tin. Có năng lực chịu ngươi để cho ta vui một cái ta sẽ tin. Sau đó ta phải cố gắng tăng lên tự mình. Lý Thiết Trụ, ta vẫn không thể cho ngươi vui. Tần Đào, ta tiếu điểm có thể cao. Lý Thiết Trụ, một câu nói ngươi thì phải cười. Tần Đào, ta kìm nén đến ở. Lý Thiết Trụ, ngươi có bản lãnh trước uống ngụm thủy ngậm trong miệng. Tần Đào, ta. Tùng Trúc Nhi lập tức nắm một chai chưa uống qua nước suối. Ném lên đài. Lý Thiết Trụ vững vàng tiếp lấy. Lý Thiết Trụ vặn ra nắp bình. Đến, mọi người gọi hắn hay a. Các khán giả hô to. Hát hát hát, Tần Đào không thể làm gì khác hơn là uống một hớp lớn. Ngậm trong miệng, Lý Thiết Trụ nói. Ngươi đừng hướng về phía ta. Bởi vì ngươi tuyệt đối sẽ cười bình phun. Hướng về phía dưới đài. Tần Đào hàm hồ nói. Ngươi nhanh lên một chút. Lý Thiết Trụ khẽ mỉm cười, thậm chí làm một bộ chuẩn bị động tác lạp lạp rồi gân. Các khán giả cũng nín thở, thật mong đợi Tần Đào cười bình phun. Nhưng là, Tần Đào sớm có chuẩn bị, Lý Thiết Trụ làm sao có thể một câu nói đem hắn chọc cười đây. Cố nén cũng phải nhịn ở chứ. Lý Thiết Trụ chậm chậm du du đưa ngón tay ra chỉ hướng dưới đài kia đại tỷ. Cho ta vui, đại tỷ dậm châm nhi. Hộp hộp hộp hộp hộp hộp. Tần Đào, phốc, khụ khục, hàng này phá vỡ rồi. Thiếu chút nữa sặc chết ở trên đài. Lý Thiết Trụ không khôi hài. Để cho hắn không thể nhịn được nữa là phía dưới kia đại tỷ. Lý Thiết Trụ, thừa nhận đi. Đây chính là thiên phú chênh lệch. Ngươi tài nghệ này à. Còn phải liền, phục rồi sao? Tần Đào, phục rồi, phục rồi. Ta quay đầu tìm sư nương học. Lý Thiết Trụ, không phải cho ngươi học cắn người. Trước học thuyết học trêu chọc hát. Hu, Tần Đào, sư nương cũng sẽ chiêu này sao? Lý Thiết Trụ, sẽ không sao. Tần Đào, đi, ta hỏi một chút ta sư phụ đi. Lý Thiết Trụ, hỏi Quách lão sư cũng được. Hắn có thể hiểu ngươi sư nương. Vừa nói, hai người liền khom người chào chạy. Này kết vĩ, càng đột nhiên, hậu trường. Dư Khiêm cười khổ không thôi. Lại bị chơi. Quách Cương Đức la lên. Ta hiểu. Đào tử. Người sư nương có thể trắng noãn lắm. Lý Thiết Trụ đến hậu trường. Thở một hơi. Cái này ngay cả nói tam đoạn có thể bắt hắn cho mệt nhọc. Tâm mệt mỏi, bởi vì phía sau lưỡng đoạn đều là cao hứng phát huy. Cũng không thoải mái. Quách Cương Đức, Thiết Trụ, người nghe, Lý Thiết Trụ liền liếc mắt. Nguyên lai, trong sân tiếng vỗ tay còn trải qua hồi lâu không ngừng. Có người còn la hét Lý Thiết Trụ diễn tiếp rồi. Không thể lại phản rồi. Trễ nãy Quách lão sư luyện binh. Nhưng là, các khán giả không công nhận a. Vạn bất đắc dĩ, Quách Cương Đức tự mình mang theo Lý Thiết Trụ lại trở về một lần tràng. Không nói tiết mục ngắn, nhạo báng để cho Lý Thiết Trụ hát nửa bài hát. Coi như là cho Lý Thiết Trụ biểu diễn vẽ lên rồi số câu. Có Quách Cương Đức ra mặt, các khán giả cuối cùng không có lại để cho Lý Thiết Trụ diễn tiếp. Vân Đức xã tấu hài buổi biểu diễn dành riêng tiếp tục biểu diễn. Bất quá, bởi vì có Lý Thiết Trụ Châu Ngọc ở phía trước. Trước hai đôi tổ hợp biểu diễn tiếng vọng cũng không tốt lắm. Cho đến Quách Đại Lân cùng Tần Đào thời điểm, bầu không khí mới xoay chuyển. Hôm nay Đại Lân tử cũng thả rất mở, biểu hiện khá vô cùng. Trên đài chính biểu diễn đâu rồi? Hậu trường, Quách Cương Đức ý vị lắc lư Lý Thiết Trụ. Thiết Trụ, ngươi xem một chút, người xem nhiều thích xem ngươi a. Ngươi có cái thiên phú này. Dứt khoát mà nói tấu hài được. Lý Thiết Trụ, không không không. Bọn họ chính là đồ mới mẻ. Mới mẻ sức lực qua, ta liền lộ ra nguyên hình. Đối với tấu hài, ta là cái gì cũng không hiểu. Quách Cương Đức, không, người so với Khương lão sư biết. Tấu hài chính là khôi hài vui. Này mới là căn bản, còn lại đều là hư. Người tới ta đây, ta cho ngươi lái buổi biểu diễn dành riêng. Lý Thiết Trụ lệch một cái đầu, mở lò gạch. Mặc dù ta thích, nhưng ta đã lâu không rời đi cục gạch. Ngài cám dỗ này ta ư? Quách Cương Đức vừa lau mặt, suy nghĩ một chút. A, người nói là đốt gạch lò gạch, kia cũng không phải là không thể. Lý Thiết Trụ, nếu không đây, còn có cái gì lò gạch? Nhạc Vũ Bằng nghe không nổi nữa. Sư phụ nói cho ngươi lái tấu hài buổi biểu diễn dành riêng. Lý Thiết Trụ lắc đầu, kia cũng không cần phải. Ta muốn mở tấu hài buổi biểu diễn dành riêng tùy thời mở. Cả nước lưu động cái loại này, mỗi một chàng 50.000 người khởi bước. Các ngươi kịch trường nhỏ hơn một chút. Quách Cương Đức không lời chống đỡ. A, ta sao đem cái gốc này quên. Dư Khiêm lão sư tấn một cái rượu, cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi đây là quả phụ tắm tự rước lấy. Quách Cương Đức sậm mặt lại sờ ngực. Là này hình dáng sao? Lý Thiết Trụ không nhịn được cười bình phun. Luận thiên phú, hay lại là Quách Cương Đức càng hơn một bậc. Trung quy mà nói, Lý Thiết Trụ hôm nay tấu hài xử tử tú, còn là phi thường tú. Liên tục 4 lần diễn tiếp, đã sáng lập tấu hài người mới ghi chép. Một loại người mới, có thể không bị đánh xuống đài cũng là không tệ rồi. Sao có thể diễn tiếp à? Diễn xuất sau khi kết thúc, Lý Thiết Trụ lại bị Quách lão sư mời khách khoản đãi một phen. Với Dư Khiêm uống nửa cân rượu, mới đón xe trở lại Tùng Trúc Nhi ra. Mới vừa vào cửa, Lâm A Di cho Lý Thiết Trụ bưng lên một chén canh giải rượu. Cảm ơn mẹ, đứa nhỏ này, sao bên người liền người phụ tá cũng không có. Người này phòng làm việc quá không đáng tin cậy. Lâm A Di hướng Tùng Trúc Nhi than phiền, bởi vì nàng biết Lý Thiết Trụ phòng làm việc đại sự là Tùng Trúc Nhi làm chủ. Bởi vì Lý Thiết Trụ không có gì suy nghĩ, Tùng Trúc Nhi nói, tin tức tốt, tối nay, sĩ binh đột kích tập thứ 2, tỷ lệ người xem phá kỷ lục, vừa mới đáng yêu ca gọi điện thoại cho ta hồi báo. Thiết Trụ, người đoán một chút phát ra suất có bao nhiêu? Một đêm phá 2 cái ghi chép. Lý Thiết Trụ uống ấm áp không nóng canh giải rượu. 50 triệu, Tùng Trúc Nhi mặt coi thường. Quốc nội tỷ lệ người xem ghi chép là đổi heo cách 63 triệu. Người đoán một chút nữa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.